Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2982, Đại Thánh Cảnh 1, Góc Truyện Audio.com, Vu Hồn rời thân thể, Hưng Kiếm Thánh cấp cho linh thạch tuyệt phẩm cùng bảo vật ẩn chứa linh khí hội tụ vào một chỗ, tinh thần Trương Huyền tập trung, trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển pháp quyết. Kẽo kẹt, hồn thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng thêm. Tâm cảnh khắc độ đạt tới danh sư cửu tinh đỉnh phong, tu luyện càng thêm chuyên tâm, vu hồn tấn cấp tốc độ càng nhanh, trước đó cần một canh giờ mới có thể tấn thăng một tiểu cấp bậc, hiện tại chỉ cần hơn nửa canh giờ liền có thể làm được. Không biết qua bao lâu, hai mắt bỗng nhiên mở ra, không gian trước mắt giống như bị xé nứt, xuất hiện nổ vang. Vu hồn nhẹ nhàng xé ra, trong phạm vi 10 thước xuất hiện từng vết rách đen kịt, không gian cũng không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ. Đáng tiếc vu hồn xuyên toa không có đạt tới hoàn mỹ, không dễ tu luyện. Trong mắt Trương Huyền tràn đầy tiếc hận, Lộ Xung từ tổ địa lấy được truyền thừa cho mình, loại bí thuật vu hồn xuyên toa này tự nhiên cũng ở trong đó, chỉ tiếc thiếu hụt quá nhiều, hơn nữa thực lực bây giờ hơi khiếm khuyết, không cách nào tu luyện. Nếu không giống như Đồ Nhi, hồn phách có thể qua lại không gian, sức chiến đấu nhất định tiến thêm một bước. Đương nhiên, chỉ khi vu hồn bị bức ép rơi vào đường cùng mới sẽ sử dụng, danh sư đại lục đối với loại nghề nghiệp này còn tồn tại kính sợ cực lớn. Nói thật, ban ngày nếu không phải Dương sư xuất hiện, xưng hô sư huynh, đừng nói để danh sư đường bồi thường, độc điện, vu hồn sư cũng rất khó thiện. Hô, hồn thể đi vào thân thể, Trương Huyền đứng dậy, nhẹ nhàng khẽ động, liền cảm thấy lực lượng toàn thân cuồn cuộn không ngừng, so với trước đó mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tê lạc, không gian xé rách ra một khối lớn, đồ vật rơi vào trong đó toàn bộ biến mất. Tuy so với dung hợp lực lượng đường chủ lệnh kém không biết bao nhiêu, nhưng thánh vực cửu trọng bình thường, không còn là đối thủ nữa. Thậm chí vị đại trưởng lão của băng nguyên cung U Nhược Tâm kia cũng có thể bằng vào thực lực đánh một trận. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra vẻ hài lòng. Lần tu luyện này, chân khí, vu hồn đều có tiến bộ cực lớn, cả hai điệp ra, nửa bước đại thánh cũng chưa chắc có thể chống lại, cẩn thận tính toán ra, đã đứng ở hàng ngũ đỉnh phong của thế giới này. Cũng nên để địa ngục thanh long thú cùng hỏa diễm kỳ lân thú tăng lên chút lực lượng. Hai thánh thú kia vì bảo vệ hắn, bỏ ra rất nhiều, nhất là người sau, lần này bị Trương Vô Ngân bắt lại, chịu tổn thương không nhỏ, nếu không phải thân phận mình chuyển đổi, biến thành Trương gia tiểu thiên tài, làm không cẩn thận có thể sẽ bị đánh chết. Đại trưởng lão bị giam giữ, thánh thú tự nhiên cũng lần nữa trở lại nơi này. Thả chúng ra, mỗi con đều ban cho mấy viên đan dược cấp 9. Sau khi dùng đan dược, thương thế của kỳ lân thú triệt để khôi phục, mặc dù lực lượng không đột phá, nhưng trở nên càng thêm cường đại, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá thánh vực cửu trọng, ràng buộc xung kích cảnh giới cao hơn. Còn thanh long thú, có đan dược cấp 9 và Trương Huyền trợ giúp, không đến một đêm, cũng từ thánh vực cửu trọng sơ kỳ, trực tiếp trùng kích tới đỉnh phong, so với kỳ lân thú cũng không kém quá nhiều. Làm xong những thứ này, trời đã sáng choang, mới vừa đẩy cửa ra khỏi. Góc truyện audio.com phòng, liền thấy Hưng Kiếm Thánh đã tới. Bắt đầu tế tổ, chúng ta đi qua đi. Hưng Kiếm Thánh nói một tiếng, lúc này mới phát hiện thực lực của nhi tử cùng hôm qua dường như lại có biến hóa, con mắt nhịn không được sáng lên. Tu vi của ngươi, hôm qua thoạt nhìn chỉ là động hư cảnh sơ kỳ, không thấy một đêm, đã đạt đến đỉnh phong, lực lượng trên người mạnh mẽ vô song, cường giả thánh vực cửu trọng cũng chưa chắc có thể thắng được. May mắn có chút đột phá. Trương Huyền cười cười, may mắn, khóe miệng của Hưng Kiếm Thánh giật một cái. Cách Trương,